Vạn đạo Long Hoàng, chương 3182, cốt kiếm tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lam huynh, người trẻ tuổi nhanh mồm nhanh miệng. Người bỏ qua cho A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc Kiện nhìn về phía Lam Thương, mỉm cười nói. Hắn nói Quan Cốc Lãng nhanh mồm nhanh miệng, rất rõ ràng, chỉ nói là Quan Cốc Lãng nói thẳng, cũng không có nói hắn sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương cười khổ trong lòng một lần, nói, Quan Cốc huynh, hiền chất nói không sai. Hôm nay đến đây, ta đích xác là có chuyện muốn nhờ. Lam huynh cứ nói đừng ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc Kiện sắc mặt không đổi nói, Quan Cốc huynh, Lam mỗ muốn mượn một khỏa Niết Thiên Đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ đến. Cái gì? Người muốn mượn Niết Thiên Đan? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc Kiện còn chưa lên tiếng, Quan Cốc Lãng liền khoa trương kêu lên, các ngươi tới tìm ta cha, quả nhiên không có ý tốt, lại muốn mượn Niết Thiên Đan. Các ngươi có biết hay không luyện chế một khỏa Niết Thiên Đan cần tiêu phí giá bao nhiêu? Đủ loại chân quý hiếm thấy thần dược, còn muốn tăng thêm 9 cái luyện đan sư, tiêu phí 99.000 năm mới có thể luyện chế một khỏa. Chân quý như vậy Niết Thiên Đan, các ngươi mượn đi, trả nổi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người mượn Niết Thiên Đan là muốn cho tiểu tử này ăn đi. Tha thứ ta nói thẳng, tiểu tử này đến bây giờ còn chỉ là nửa bước thần vương, coi như đột phá thần vương, cũng là một cái phế vật, chắc là sẽ không bị Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện nhìn chúng. Các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Quan Cốc Kiện càng làm càng lớn tiếng. Đến cuối cùng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Lam Thương lông mày đều nhíu lại. Lang Nhi, ngươi đủ rồi, bớt tranh cãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tui đốt nét. Quan Cốc Kiện lại quát lớn một tiếng. Quan Cốc Lãng cười lạnh, không nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam huynh, khuyển tử thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá hắn câu có nói không sai, Niết Thiên Đan luyện chế thực sự không dễ, mà ta Quan Cốc nhà cũng xác thực không nhiều. Tăng thêm trước đó vì chuẩn bị chiến đấu Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức, cơ hồ đều lấy ra dùng hết, bây giờ là thật không có. Quan Cốc Kiện cười khổ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có. Lam Thương lông mày càng nhăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai. Không có. Như vậy đi, Lam huynh nếu thật gặp phải khó khăn, Thần Tinh tùy tiện mở miệng, cầm một mấy vạn khối thượng phẩm thần tinh cái gì, ta vẫn là có thể lấy ra. Quan Cốc Kiện cười nhạt một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc huynh, Lam Thương còn muốn nói tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão sư, chúng ta đi thôi. Ngay lúc này, Lục Minh trực tiếp đứng dậy, quay người hướng về phía sau đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương rất rõ ràng là không muốn cho bọn hắn Niết Thiên Đan, còn nói cái gì mấy vạn khối thượng phẩm thần tinh. Đây là đuổi ăn mày đây. Cùng tiếp tục bị đối phương nhục nhã. Còn không bằng trực tiếp rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương trong lòng thở dài một hơi. Hướng Quan Cốc Kiện tùy ý liền ôm quyền. Sau đó đạp không rời đi. Ha ha, mấy vạn khối thượng phẩm thần tinh còn không muốn. Một cái phế vật, cũng còn có ngạo khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có cái kia Lam Thương. Một cái tinh hạch bị phế người. Còn tưởng là hắn là năm đó cái kia Lam Thương sao? Mở miệng liền muốn niết thiên đan. Không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Quan Cốc Lang cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc Kiện cũng tùy ý cười cười. Cũng không quát lớn Quan Cốc Lang. Mà là nói, Lang Nhi, không cần quản một chút người không có phận sự bé nhỏ việc nhỏ. Ngươi bây giờ mục tiêu chính là hảo hảo tu luyện, tranh thủ gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Rõ chưa? Cha ngươi yên tâm, gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Ta có 100, nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quan Cốc Lãng vẻ mặt tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Lam Thương đi sóng vai. Hướng về cư trú chi địa phản hồi. Ai, thế giới này, chính là thực tế như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên đường, Lam Thương cảm thán. Nhớ năm đó, hắn tu vi không có bị phế. Ở vào đỉnh phong thời kỳ, bao nhiêu người nịnh bợ hắn, Quan Cốc Kiện quan hệ với hắn, cũng là tốt không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là bây giờ đây, hắn chỉ là cầu một cái niết thiên đan, lại bị đối phương châm chọc khiêu khích, một điểm mặt mũi cũng không cho, Lam Thúc không cần để ý, dù sao còn có hơn 50 năm. Ta chưa hẳn không thể phá vào thần vương cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh an ủi, không có việc gì. Nhiều năm như vậy, ta đã thành thói quen. Huống hồ, ta ở Thánh Đô bằng hữu. Lại không chỉ một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương cười nói. Không lâu sau đó, bọn họ quay trở về cư trú chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ hai, Lam Thương lại ra cửa. Hiển nhiên, muốn đi hắn mặt khác bằng hữu tìm kiếm trợ giúp. Bất quá một lần này, hắn không mang theo Lục Minh. Bất quá không đến bao lâu. Lam Thương trở về, vẻ mặt ngột ngạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không cần phải nói, lại là không thành công. Đằng sau liên tục 10 ngày qua, mỗi một ngày Lam Thương đều sẽ đi ra ngoài. Nhưng là mỗi một lần, mang theo hy vọng ra ngoài, đều mặt mũi tràn đầy thất vọng trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian vội vàng, bọn họ đi tới Thái Hư Thánh Đô. Đã một tháng này, Lục Minh an tĩnh tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Đô tu luyện hoàn cảnh. Thật phi phàm, bọn họ cư trú chi địa. Đã tính vắng vẻ, nhưng là tu luyện hiệu quả. Không thể so với tinh không doanh kém. Một ngày này. Lam Thương mang theo vui mừng tìm được Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, cơ hội tới. Lam Thương vui vẻ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thúc, chuyện gì tốt nhường ngươi cao hứng như vậy? Lục Minh cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người có cơ hội đi cốt kiếm tộc Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện. Lam Thương nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốt kiếm tộc Thánh Thiên Ngọc Bích. Lục Minh nghi hoặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, cốt kiếm tộc Thánh Thiên Ngọc Bích là Thái Hư Thánh Đô cực kỳ nổi danh một món bảo vật. Đối lĩnh ngộ đủ loại thần lực bản nguyên thừa số có trợ giúp thật lớn. Thậm chí có thể giúp người thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Trước đây không lâu, cốt kiếm tộc thả ra tin tức, triệu tập thần vương tam trọng trở xuống nhân vật, đi giúp bọn họ làm một chuyện. Chỉ cần hoàn thành, liền có thể ở Thánh Thiên Ngọc Bích phía dưới tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương giải thích nói, giúp bọn hắn làm chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong. Có thể đối thần lực bản nguyên thừa số tu luyện có cực lớn trợ giúp. Lục Minh cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại có 5 loại thần phẩm thần lực. Thức tỉnh trình độ đều đạt đến 99. Nếu như làm từng bước tu luyện, muốn đột phá, cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu là có cơ duyên, liền có khả năng trong ngắn hạn đột phá, giúp cốt kiếm tộc tiến vào một cái địa phương, lấy một loại gọi là kiếm cốt vật liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức. Lam Thương càng thêm cặn kẽ giải thích một lần. Cốt kiếm tộc, ở lâu đời quá khứ, là một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Thời điểm huy hoàng nhất, thậm chí danh liệt hồng hoang vạn tộc bảng bên trong. Hắn thực lực so Thái Hư Thánh Triều còn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ đã xuống dốc, thực lực so với đỉnh phong thời kỳ kém không biết bao nhiêu, biến thành Thái Hư Thánh Triều bên trong một chủng tộc. Bất quá, lạc đà gầy so ngựa lớn, cốt kiếm tộc nội tình y nguyên thâm hậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Thiên Ngọc Bích chính là cốt kiếm tộc nội tình một trong. Ở Thánh Thiên Ngọc Bích phía dưới tu luyện, đối với thần lực bản nguyên thừa số trợ giúp cực lớn. Nhưng là, cốt kiếm tộc có một cái bí cảnh, bên trong có kiếm cốt một loại này tài liệu chân quý. Đối cốt kiếm tộc trợ giúp cực lớn, nhưng là cái này bí cảnh có cực lớn hạn chế. Thần vương tam trọng trở lên người không thể đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, cốt kiếm tộc bản thân cũng không thể tiến vào. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, cốt kiếm tộc liền sẽ mời rất nhiều mặt khác thần vương tam trọng trở xuống tồn tại tiến vào cái kia bí cảnh. Giúp bọn hắn thu thập kiếm cốt, sẽ cho ra thù lao tương ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thù lao đủ loại, đều rất chân quý, nhưng là cho tới nay không có cho ra thù lao là tiến vào Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện. Cho nên một lần này tin tức vừa ra, hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.